Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 981. Chương 981 nghe lệnh. Chuẩn bị tác chiến. Ở Thánh Quỳnh Đại Lục, Liên Thanh biến mất. Bị Thánh Quỳnh Đại Lục chúng sinh linh quên đi. Nhưng Phượng Hoàng chủ thần phàm thai. Vốn là vô dụng Liên Thanh thanh danh. Đa số dùng chính là Cố Thanh. Còn có Thanh Phượng. Tuy rằng Liên Thanh bị Thánh Quỳnh Đại Lục quên đi. Nhưng là thần bí Cố Thanh. Còn có con tuổi nhỏ là có thể luyện chế chín văn đan Thanh Phượng. Lại bị mọi người nhớ kỹ. Thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng giáo khu. Phí Thái cùng nhìn chằm chằm Cố Thanh hai chữ. Tổng cảm thấy xa lạ, nhớ không dậy nổi tên này học sinh dung mạo. Lại nhớ kỹ sự tích của nàng, còn có Cố Thanh, sư phó Phượng Chính Hào. Hắn cũng nhớ rõ chính mình từng có một người càn rỡ không kềm chế được nữ đồ đệ, vuốt trong tay giấy. Viết thư, cũng không biết là ai cho hắn đưa tới. Mặt trên chỉ có ít ỏi mấy chữ. Hoàng thúc, bảo trọng, sư phó, mạnh khỏe, này phong thư. Đến tột cùng là ai cho hắn gửi tới? Phượng tộc lãnh địa, đương Phượng Hoàng chủ thần cùng với phu cùng này nữ trở lại Phượng tộc lãnh địa. Phượng tộc sở hữu con dân hết thảy quỳ trên mặt đất. Cho bọn hắn chủ thần hành lớn nhất lễ. Cung nghênh chủ thần trở về. Cung nghênh ma đế trở về. Cung nghênh tiểu Phượng chủ trở về. Một nhà ba người ở Phượng tộc lãnh địa danh vọng toàn cao. Mấy chục vạn năm tới. Phượng tộc chờ chính là như vậy một khắc, Phượng Hoàng chủ thần lạnh thấu xương mà đứng ở Phượng tộc. Phía trước, tiếp được các con dân đưa lên chân thành nhất chúc phúc, bổn chủ thần. Đã trở lại, Phượng Thanh Thanh âm không cấm run vài cái, trở lại Phượng Hoàng lãnh địa. Nhìn chính mình trăm vạn năm trước liều chết hộ hạ Phượng tộc. Trong lòng hận dần dần bò đi lên, nếu không có Phượng Hoàng chủ thần thần lực trấn áp nơi này. Long tộc cùng thần cảnh tại đây mấy chục vạn năm, sợ là đã sớm diệt Phượng tộc đi. Chủ thần, hoan nghênh về nhà, trước hết đứng lên, còn không phải là Phượng Thanh hảo đệ đệ Phượng Kiệt sao? Phượng Thanh mắt đỏ quét đệ đệ liếc mắt một cái. Lúc này Phượng Kiệt cũng không phải ở Thánh Quỳnh Đại Lục nhu nhu nhược nhược mấy ngày liền. Kiệt, Phượng Hoàng thượng thần thân cao so Phượng Hoàng chủ thần còn muốn trường một cái đầu. Khuôn mặt anh tuấn. Hơi thở trầm ổn, như thế nào sẽ là ở Thánh Quỳnh Đại Lục? Mọi việc đều làm tỷ tỷ quyết định tiểu gia hỏa, chuyện của ngươi. Ta đợi lát nữa lại cùng ngươi tính. Tuy nói ở Thánh Quỳnh Đại Lục phát sinh, bất quá là mây khói, nhưng hảo đệ đệ ở nàng nơi này lừa gạt nước mắt lại không giả. Phượng Thanh đương nhiên muốn cùng hắn đòi lại. Cầu chủ thần tha tiểu nhân một mạng. Lớn lên, sau Phượng Kiệt. Nhưng thật ra càng thích trêu ghẹo chính mình tỉ tỉ, Phượng Thanh không lại xem Phượng Kiệt. Đảo mắt dừng ở Phượng tộc bảy đại trưởng lão trên người. Vất vả các ngươi, thần chờ không vất vả. Nhưng thật ra khổ chủ thần luân hồi 100 thế. Phượng tộc bảy đại trưởng lão cũng đứng lên. Cung kính mà nhìn Phượng Hoàng chủ thần. Phượng Hoàng chủ thần, so trăm vạn năm trước, cường đại hơn rất nhiều. Chúng dân nghe lệnh, chuẩn bị tác chiến. Ít ngày nữa sau chúng ta muốn cùng Long tộc thần cảnh. Đòi lại trăm vạn năm trước ăn xong thù. Là, này một tiếng đơn giản trả lời. Leng keng hữu lực, truyền khắp toàn bộ Phượng tộc lãnh địa. Càng là truyền ra bên ngoài, Phượng tộc con dân làm việc gọn gàng ngăn nắp. Phượng Thanh đảo không lo lắng bọn họ. Rốt cuộc bọn họ trong lòng. Đều trang mấy chục vạn năm oán hận. Chủ thần. Chúng ta hay không phải nắm chặt thương lượng chiến sách. Thất trưởng lão chi nhất đại trưởng lão nhắc nhở đến, Phượng Thanh gật gật đầu. Phượng Hoàng thượng thần, thất trưởng lão, còn có Tiêu Nghê Thường. Các người đi trước đại điện, tuân mệnh. Tan đi sau, chỗ cũ liền dư lại Phượng Hoàng chủ thần cùng ma đế phu thê hai người, hồi ma giới. Nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Phượng Thanh không muốn xa rời mà ôm lấy Tiêu Dục eo. Trong đầu hiện ra trăm vạn năm trước sự, Thanh Thanh. Chờ ta trở lại. Hết chương.